Chương 677, bảo hộ các lô bang. 677, bảo hộ các lô bang. Châu Phi, Burma đại sa mạc, không khí nóng bức mà khô ráo, nơi xa nhìn về phía không khí, liền phản phất trong không khí bị nhân lấp một tầng giấy kiến, nhìn sang không gian đều giống như bóp méo. Một chiếc xe Việt giả thật nhanh từ sa mạc giới hạn chạy qua, từ đông hướng tây dương lên vô số bụi mù, người ở đây một ít dấu tích đến, liền ngay cả châu Phi thổ dân cũng rất ít xuất hiện ở đây. Trong xe Việt giả ngồi ở vị trí kế bên tài xế, người tay cầm ẩn chứa linh lực chế thức vũ khí, đeo kính đen, tựa hồ từ đầu đến cuối cẩn thận quan sát đến chung quanh động tĩnh, giống như là đang đi tuần. Nhưng vào đúng lúc này, bọn hắn thình lình phát hiện Burma đại sa mạc bên trong đi ra cái bóng người đến, đối phương đầy bụi đất lại giống như là mới từ Burma trong sa mạc rộng lớn đi bộ xuyên qua ra. Đối phương thiếu niên mặc quân trang tựa hồ cùng bọn hắn rất giống, nhưng là bây giờ chính vào trung tuần tháng 5 đã nóng bức khó chịu, ai có thể đi bộ xuyên qua Burma đại sa mạc a? Hai người bọn họ cũng là cấp E giác tỉnh giả, có thể cái này Burma đại sa mạc còn không phải bọn hắn dám đi tưởng tượng. Bọn hắn cho rằng cái này người mặc quân trang thiếu niên rất có thể là dáng sa mạc biên giới một đi ngang qua tới. Thiếu niên kia đứng tại sa mạc biên giới dùng thủ dựng mắt hướng xa xa cây xanh thảm thực vật nhìn lại, mẹ nó lão tử cuối cùng đi ra được a, Nhiếp Đình ngươi quá mức a, vậy mà để cho ta đi đường đi tiếp ứng mới đội ngũ. Xe Việt giả dừng ở khoảng cách lữ thụ hơn 50 mét vị trí, hai người xuống xe cẩn thận tiến lên đề ra nghi vấn. Bọn hắn nhìn xem lữ thụ trên người cùng mình cực kỳ tương tự quân trang, gián điệp, nội gián. Thiếu niên sửng sốt một chút, có cái gì khác nhau sao? Khác nhau lớn, đối phương cũng là sửng sốt một chút lại tiếp tục hỏi, không muốn nói sang chuyện khác, ngươi là ai? Thiếu niên trầm ngâm 2 giây, chủ nghĩa xã hội người nối nghiệp, không phải ngươi trước chờ đã, ta hỏi một chút đây là đâu, Burma sa mạc cái nào phương vị? Thiếu niên rõ ràng không biết mình cùng gián điệp cùng nội gián có quan hệ gì. Không phải là các ngươi lên trước đến đề ra nghi vấn khiêu khích sao, ta nguyên bản cũng không tính để ý đến các ngươi a, thuần túy đi ngang qua. Đối phương hai người rõ ràng đều có điểm không biết làm sao, thiếu niên này tựa hồ căn bản là không có đem bọn hắn để vào mắt, cho dù đối mặt đã rút ra vũ khí bọn hắn cũng y nguyên nhẹ nhõm, làm bọn hắn cảm xúc đều có điểm tiếp không lên, phía chính bắc, ngươi đến cùng. Không đi sai phương hướng, các ngươi có thể đưa ta đoạn đường không, thiếu niên lữ thụ lau mặt hỏi, đưa ta đi bờ biển là được. Hai người này hai mặt nhìn nhau, như thế không coi mình là ngoại nhân sao, ngươi là ai a, chúng ta liền phải đưa ngươi đi bờ biển. Thế nhưng là nói cước bộ của bọn hắn lại bắt đầu chậm rãi lui lại, hai người này cũng không ngốc, thiếu niên đối diện không có sợ hãi rõ ràng muốn cường thế hơn cùng hùng hổ dọa người. Ở trong đó nhất định có ỷ vào, chỉ là hai người bọn họ chỉ sợ là đánh không lại, nhất định phải về căn cứ đi viện binh đến mới được, rút lui trước vi diệu, có đôi khi rút lui cũng là một loại chiến lược, không mất mặt. Lữ thụ cũng là hối hận phát điên, hắn ngay từ đầu liền nên trực tiếp xuống biển dùng thủy hệ thức tỉnh năng lực đi đường, lúc ấy hắn hỏi có cái gì nhân có thể phối hợp hắn một chút, bắt hắn cho đưa đi châu Âu, kết quả tin nhắn trở về, chỉ có Thiên La có quyền hạn triệu tập tài nguyên, lữ thụ chịu không được cái này ủy khuất, tại cái này buồn nôn ai đây, hắn trong cơn tức giận liền trực tiếp từ trên lục địa bôn ba, hắn cũng nghĩ lái xe tới, có thể hắn không biết a, nghèo khó hạn chế hắn năng lực, về sau hắn ngẫm lại không đúng, chính mình hẳn là xuống biển. Mặc dù cuốn một vòng lớn lộ trình gần gấp 2, nhưng vấn đề là trong biển hắn chạy nhanh a, còn không cần dạng này đầy bụi đất, nhưng là cái này Burma đại sa mạc hắn liền đi ước chừng 3 ngày 3 đêm, đây là hắn căn bản không cần lo lắng khí hậu, nguồn nước, đồ ăn tình huống dưới, bị hố a. Ngay tại hai người kia chuẩn bị lên xe một nháy mắt, lữ thụ liền đã đi tới trước xe, tam xoa kích treo lên lái xe tráng, đừng như vậy, hòa bình hiểu không, ta vừa giết mấy người tạm thời không muốn lại giết, ngươi nhìn, các ngươi vừa rồi oan uổng ta, để cho ta tâm linh nhận lấy thương tích, có phải hay không nên hợp lý đền bù ta một chút. Hai người này lúc ấy liền bị ế trụ, mở miệng ngậm miệng chính là giết người, ngươi thế nào như vậy cùng đâu, nhưng mà liền nhìn vừa rồi đối phương tiếp cận cổ xe tốc độ tới nói, chính mình vẫn là không muốn phản bác tương đối tốt, TRUIENCUATUIVN. Lữ thụ đã từng nghĩ tới thay cái thừa ảnh đỉnh người khác tráng cái gì, thế nhưng là thừa ảnh là trong suốt, treo lên thật rất không có khí thế. Hắn nghênh ngang ngồi ở phía sau chỗ ngồi đem lúc trước mặt eo quân trang cho cởi xuống, vừa cởi xuống liền một đống hạt cát rớt xuống, chờ hắn thay đổi chính mình áo thun liền nhẹ nhõm nhiều, lữ thụ liếc bầu trời một cái mặt trời bỗng nhiên một lần nữa đem tam xoa kích đem ra nói ra, trực tiếp hướng bắc lái, đừng đường vòng. Hai người này muốn đem lữ thụ cho trực tiếp đưa đến căn cứ bên kia đi đây, kết quả lúc ấy liền bị lữ thụ phát hiện, ngài đến cùng là muốn đi đâu a? Hướng bắc lái liền xong việc, lữ thụ hiện tại liền biết, chỉ cần tiếp tục hướng bắc đi. Rất nhanh liền có thể tiếp cận không phải Âu giao tiếp địa Trung Hải, qua địa Trung Hải liền có thể tiến vào châu Âu. Ngài hỏi một chút a, chúng ta đến thời gian còn phải trở về đây, ra quá lâu cũng không tốt, lái xe thận trọng nói, ngươi đợi ta hỏi một chút a, Lữ Thụ nói, không khí hiện trường cực kỳ hữu hảo, Lữ Thụ nhàn nhã phát khởi tin nhắn, cụ thể địa điểm tiếp ứng. Đảo Sardinia. Lữ Thụ lục soát một chút địa đồ, đảo Sardinia, ở vào địa trung hải bên trong, Tunisia phương Bắc, lần này tới nhân thành viên tin tức phát cho ta, Lữ Thụ gửi nhắn tin nói, tình báo quyền hạn tương đối cao, vẻn vẹn Thiên La xem xét. Trung Ngọc Đường ngươi lão tiểu tử trước kia cũng không phải nói như vậy a, Lữ Thụ sửng sốt một chút, đương nhiên Lữ Thụ cảm thấy đây nhất định là Nhiếp Đình thủ ý, không phải Trung Ngọc Đường cũng sẽ không như thế làm, cái này sợ là nhìn thấy chính mình giết chết ba cái kia cấp B sự tình về sau, lại cảm thấy có thể để mình làm Thiên La đi, ta không phải Trung Ngọc Đường, đối phương trả lời, được, lại thay người, cũng không biết đổi ai, Lữ Thụ chợt nhớ tới cái gì, hắn gửi nhắn tin nói ra, a, đến từ U Minh Vũ Tâm tình tiêu cực giá trị, 666. Ha ha, quả nhiên là ngươi, Lữ Thụ cười lạnh nói, lần này hắn ra, người biết liền Nhiếp Đình, Thạch Học Tấn, Trung Ngọc Đường, U Minh Vũ, Lý Nhất Tiếu, lúc này có thể có rảnh mỗi ngày cho hắn cung cấp tình báo người, đã không phải Trung Ngọc Đường vậy liền khẳng định là U Minh Vũ. Phía trước hai người nghe thấy Lữ Thụ cười lạnh chính là lắc một cái, chỉ nói là tiếng Trung bọn hắn lại nghe không hiểu, U Minh Vũ cũng rất có tự mình hiểu lấy, làm sao ngươi biết là ta. Lữ Thụ gửi nhắn tin hỏi, nhanh, lần này tới đều người nào, trong lòng ta tốt có cái phổ. Nhiếp Thiên La nói ngươi trông thấy liền biết, không cần cho ngươi tư liệu, U Minh Vũ trả lời, Lữ Thụ giật mình, nguyên lai là người quen biết cũ, không phải Nhiếp Đình cũng sẽ không nói như vậy. Lần này châu Âu chi hành nhiệm vụ cụ thể một chút nói cho ta, Lữ Thụ gửi nhắn tin hỏi, bảo hộ các lô bang, hoàn thành kết minh.